nhất là cái kia hai cái gia hỏa, toàn thân đều sắp bị công đức lực lượng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu đại lão ngược lại là sắp quên đi, hai cái tiểu gia hỏa công đức lực lượng, trang nghiêm là siêu độ nàng đổi lấy, giờ khắc này vẫn là đem các nàng xem như cái tiểu đồng bọn. Bởi vì tuổi tác tính tình IQ tiếp cận, cho nên tương đối chơi mờ, ngu xuẩn, ngươi liền không có phát hiện, thông minh của mình càng ngày càng thấp sao? Biết rõ căn bản nhất nguyên nhân là cái gì không? Hứa Linh Vân đắc ý nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.